anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Tại thế chi tranh. Thì báo cáo với anh em là rất là hài hước, tức là mấy ngày hôm nay thì con nhỏ nhà tôi đi học ấy, là nó vào lớp 1 ấy. Thì mới đầu thì các thầy cô giáo phát mũ thì chỉ có đội cái mũ vải để che nắng thôi, nhưng mà mấy hôm gần đây thì các thầy cô nhắc là đi xe máy thì phải đội mũ bảo hiểm, còn đi bộ thì đội mũ kia. Nhưng mà kiểu là mình cứ tiện thì mình chở nó đi mình đi xe máy, nhưng mà mũ bảo hiểm chả biết nó vứt mẹ đâu, mất mẹ cái lưỡi chai rồi. Thế là hôm nay mình thấy nó trời nó mưa lâm thâm, thế là mình mới cho nó rúc vào trong áo mưa đội cái mũ. Thế nhưng mà đến lúc mà đến trường tôi thấy cái bọn sao đỏ lớp 3, lớp 4 nó đứng rõ là đông ở cổng trường ấy. Tôi đã cố tình tôi đỗ lủi lủi xe ở phía sau rồi để cho nó khỏe, gọi là nhìn thấy mình nó ra nó ý kiến. Thế mà vẫn có một cái con răng sứt nó đâu nó chạy ra, mẹ tôi vừa thả thằng cháu tôi xuống bắt con tôi còn chưa kịp xuống xe nữa, nó phi ra: ông ơi ông, lần sau ông cho các em đi đội mũ bảo hiểm nhé ông nhé. Thế mình bảo ờ xin lỗi thì chú quên, thì trời nó mưa quá nên tao thì cứ nghĩ là mưa thì chúng mày không đứng ở cổng, với hai nữa là tao chưa tìm được mũ. Thế mà mày mắt mũi nào nhìn tao trẻ thế này mày gọi tao bằng ông. Thế là nó bảo là ở chỗ cháu ấy, sư người ta phải gọi là ông sư chứ không ai gọi là chú sư cả. Nản vãi nhảy. Và con đến nó rất là tươi nhá, nó đã sứt cái răng rồi và nó nói chuyện, nó cứ vừa nói vừa cười, nhìn nó hài hước dã man luôn anh em ạ. Và kiểu nhìn thế làm cho cả ngày mình thoải mái. Thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện, đấy là ở phần trước thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu sau khi độ kiếp xong thì bọn họ bị thương và được chăm sóc khá tốt, đặc biệt là Lục Dương. Hạ Đế đến đây để gọi là thăm hỏi thì đã bị Lục Dương lừa néo kéo vào trong cái Đại Đậu Vương Triều và làm thừa tướng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hạ Đế nghiến răng nghiến lợi, đã như vậy thì chỉ có thể gia nhập. Bất Hủ Tiên Tử thì lặng lẽ giơ ngón tay cái khen ngợi Lục Dương. Tiểu Dương Tử, giỏi lắm, giúp ta thăng liền 3 cấp. Lục Dương rất muốn biết, hắn cũng là trụ quốc đại thần, thăng liền 3 cấp là cái gì? Chẳng lẽ là gấp 3 trụ quốc đại thần sao? Làm xong rồi, Chu Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Dương. Sau khi gia nhập vào Đại Đậu Vương Triều, Chu Thiên vô cùng nhiệt tình. Tranh thủ lúc Lục Dương thuyết phục Hạ Đế thì hắn đã làm xong một chiếc giường lớn. Chiếc giường này nhìn còn thoải mái hơn cả long sàng của hắn. Lục đại ca, ngươi xem, ta sơ ý làm một chiếc giường, mang về thì hơi bất tiện, hay là ngươi dùng thử xem sao? Để đó đi. Vâng. Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi, 4 người mỗi người một góc, nâng tứ chi của Lục Dương, Vân Mộng Mộng đỡ cái đầu, cùng nhau di chuyển hắn lên chiếc giường mới. Quá trình này không thể tránh khỏi va chạm vào vết thương, nhưng dưới tác dụng của thất tình đạo quả sơ hình, đau đớn chuyển thành vui sướng, Lục Dương cũng không cảm thấy khó chịu. Vừa nằm xuống, hắn đã cảm thấy chiếc giường này thoải mái hơn giường cũ rất nhiều. Đây cũng không phải là cảm giác dễ chịu do đau đớn chuyển hóa thành, mà là thực sự thoải mái. Hơn nữa giường cũng rất rộng, nằm 3-4 người không thành vấn đề. Tuy Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử không giống nhau, khi ngủ rất là thành thật, sẽ không lăn qua lăn lại. Cho dù là dùng chung giường cũng chỉ cần giường đơn là đủ. Nhưng mà đã có thể ngủ trên giường lớn thì ai lại muốn chọn giường đơn? Bất Hủ Tiên Tử cũng cảm thấy chiếc giường này không tệ. Lát nữa về sẽ đổi chiếc giường trong không gian tinh thần thành cái này, chắc chắn là sẽ rất thoải mái. Thánh Thượng, người xem hai tên thuộc hạ bất tài của ta có thể gia nhập vương triều chúng ta không? Chu Thiên cười nịnh nọt. Hai tên thuộc hạ quán đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nếu như có thể gia nhập Đại Đậu Vương Triều thì tốt quá. Hai tên yêu hoàng độ kiếp kỳ mắt sáng lên, bọn họ cũng có thể sau. Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi, lắc đầu thất vọng. Mới có độ kiếp, tù vì quá thấp, không cần, không cần. Đại Đậu Vương Triều của nàng toàn là tinh anh, sao có thể nhận cái loại tôm tép nhãi nhép này được? Tiểu Dương Tử tuy tu vi thấp kém nhưng đầu óc nhanh nhạy, ăn nói rất dễ nghe, lại còn đẹp trai nữa. Hai vị yêu hoàng ngạc nhiên, sống hơn ngàn năm, đây là lần đầu tiên bọn họ bị người ta chê là tu vi thấp. Bọn họ đều là cường giả độ kiếp kỳ, thanh danh vang dội khắp cả tu tiên giới, đánh đầu đắng đỏ thắng đó, có thể che chở cho tộc đàn hưng thịnh vạn năm. Cho dù có ngã xuống, bọn họ cũng có thể để lại cho hậu nhân những tài nguyên để giúp đối phương quật khởi. Nhưng mà, người nói câu đó cũng có tư cách nói. Dù sao nàng cũng là Bất Hủ Tiên Tử, người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ. Thân phận này tương đương với người đứng đầu tu tiên giới rồi. Tốt rồi, có chư vị tường trợ, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng Vân Nha Đầu. Bất Hủ Tiên Tử từ trên người của Lục Dương nhảy xuống giường, rồi lại từ trên giường nhảy xuống đất, giơ cái nắm tay nhỏ lên, hô lớn khẩu hiệu, chiến thắng Vân Chi, chiến thắng Vân Chi. Mọi người đồng thanh hô theo, ngay cả Lục Dương cũng bị ép phải học theo dáng vẻ của tiên tử, giơ tay hô lớn, chiến thắng Vân Âm. Cánh cửa động phủ bị đẩy ra. Vân Chi bước vào, trên tay cầm một cành cây ngộ đạo trả vương, sắc mặt lạnh như băng. Nếu như không quen biết nàng thì chắc chắn mọi người sẽ tưởng nàng vừa đi giết người về. Mọi người đang giơ tay hô hào, khi thấy Vân Chi âm cuối liền đổi giọng. Bất Hủ tiên tử tức giận trừng mắt nhìn Vân Chi, vừa mới khích lệ tinh thần mọi người xong, vậy mà lại bị Vân nhà đầu phá đám, thật là làm mất hứng. Nàng nháy mắt ra hiệu, mọi người hiểu ý liền đi tới một góc khuất trong động phủ, ngoại trừ Lục Dương, vì hắn đang nằm trên giường không dậy nổi, căn bản không thể di chuyển. Bất Hủ tiên tử vung vẩy nắm tay nhỏ, hạ giọng nói nhanh, chiến thắng Vân Chi, chiến thắng Vân Chi. Mọi người cũng giơ nắm đấm thể hiện quyết tâm, đồng thanh hô khẽ, chiến thắng Vân Chi, chiến thắng Vân Chi. Tù Thiên, người nhỏ cái giọng thôi. Dạ được. Vân Chi không để ý đến mọi người, đi thẳng đến bên giường Lục Dương, đặt cành cây xuống. Dùng thứ này, ngâm nước uống, ít nhiều cũng có tác dụng với thương thế của ngươi. Tốt tốt, ta chỉ có việc này. Hạ đế, sau khi trở về Hoàng Cung, lập tức đi tới cấm địa tìm Khương Bình An, kể lại chi tiết sự việc cho lão tổ nghe, thuận tiện nhận lỗi. Khương Bình An nghe xong tức giận, dùng dây vải chỉ vào mũi hạ đế mà mắng. Ta bảo ngươi tạo dựng mối quan hệ tốt với Vân Chi, nhưng ngươi thì hay rồi, trực tiếp dẫn ta đến đối đầu với nàng. Nếu thực sự phải đánh nhau với Vân Chi, hay là người thay ta ra mặt. Hạ đế suy nghĩ nghiêm túc đề nghị. Cũng được, dù sao thì chúng ta cũng không đánh lại Vân Chi. Khương Bình An nghe vậy lập tức cầm giày vải đuổi đánh hạ đế. Hai người chạy vòng quanh cấm địa một vòng lớn. Khi trở về điểm xuất phát thì trên người hạ đế toàn là dấu giày. Khương Bình An thấy hạ đế vẫn còn dám cãi, liền giả vờ giơ giày vải lên định đánh tiếp, dọa đến mức hạ đế vội vàng chạy trốn, chui thẳng vào một góc. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, Khương Bình An tức giận bật cười. Được rồi, ta không đánh người nữa, mau lại đây. Vâng. Hạ đế ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Khương Bình An. Đối phương chắp tay sau lưng, tay kia cầm chiếc giày vải xoay quanh người hạ đế. Theo lời ngươi nói, Bất Hủ tiên tử, người đứng đầu ngũ tiên thượng cỏ, hiện đang ở trong cơ thể Lục Dương. Vâng. Vậy thì có thể giải thích vì sao Lục Dương lại có quan hệ tốt với nhiều bán tiên thượng cổ như vậy. Còn Vân Chi đạo hữu, nàng tên biết rõ sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử nhưng lại không ngăn cản. Cũng không quan tâm đến việc các người tụ tập tạo phản, mà trực tiếp đi tìm Lục Dương. Vâng. Khương Bình An hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy đoán táo bạo. Người nói xem, mục tiêu thực sự của trận đại chiến thế này có phải là Lục Dương hay không? Đối tượng của đại thế chi tranh là Lục Dương ư? Hạ đế âm thầm kinh hãi, quả nhiên là lão tổ tông, mạch suy nghĩ thật khác người. Khương Bình An càng nghĩ càng cảm thấy có lý, chắp tay sau lưng lại đi quanh hạ đế. Lúc đại chiến ở đế thành ta đã nhìn ra tiểu tử Lục Dương này không tầm thường, còn muốn để hắn ở rể Khương gia ta, đáng tiếc là đã bị Vân Chi ngăn lại. Không ngờ tầm quan trọng của Lục Dương còn vượt xa tưởng tượng của ta, lại được cả cường giả mạnh nhất thượng cổ và mạnh nhất đương thời coi trọng. Khương Bình An nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra mình có thứ gì có thể lôi kéo Lục Dương. Hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi hạ đế, choáng váng vì bị xoay vòng vòng. Người nói xem, giữa Vân Chi đạo hữu và Bất Hủ đạo hữu thì rốt cuộc ai mạnh hơn? A, hạ đế không ngờ lão tổ tông lại ném vấn đề này cho mình. Hắn tính toán tu vi của mình một chút, hóa thần kỳ, hình như chênh lệch với tiên nhân hơi lớn thì phải. Cứ theo Bất Hủ tiên tử đi, chẳng phải càng cổ thì càng mạnh sao? Hơn nữa chúng ta trước đây chưa từng nghe nói đến ngũ tiên thượng cổ, đều là nói tứ tiên. Manh mối duy nhất chính là trận chiến dẫn đến các vì sao vỡ vụn, nén ép thành đại lục ở thời kỳ thượng cổ. Có một vị tiên nhân thần bí đã chiến đấu với tứ tiên thượng cổ. Theo ta thấy, vị tiên nhân thần bí này chính là Bất Hủ tiên tử. Một mình địch lại bốn người, có thể thấy được Bất Hủ tiên tử mạnh mẽ cỡ nào. Có lý. Khương Bình An gật đầu, cảm thấy việc hạ đế gia nhập đại đạo vương triều cũng là một nước cờ kỳ diệu. Nhị đương gia, cố lên, bước ra một bước là coi như thành công, tin tưởng bản thân, ngươi làm được. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Lục Dương xuống giường, dũng cảm bước ra bước đầu tiên, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Sau một thời gian tĩnh dưỡng trên giường, Lục Dương rốt cuộc có thể tự mình xuống đất đi lại, mà không cần Vân Mộng Mộng và Thanh Hà dìu đỡ. Mặc dù hắn cảm thấy nếu có một môi trường yên tĩnh, chỉ cần 5 ngày hắn có thể xuống giường rồi. Nhưng mọi người đều là bán tiên, không làm việc của mình, mà lại đều đến bầu bạn với hắn, cũng là một phần hảo ý. Hắn cũng không thể lùa họ đi được. Chỉ là nghe giọng điệu cổ vũ của hắn, không có giống như là hắn có thể xuống giường đi lại, mà giống như hắn đang tập đi vậy. Đến lúc viết tiếp công pháp rồi, Lục Dương cảm thấy mình không thể tiếp tục sống uổng phí thời gian như vậy, phải tìm việc để làm, ví dụ như biên soạn công pháp luyện hư kỳ. Vì việc Thanh Hà, Ngao Linh và những người khác ở lại Vấn Đạo Tông là bí mật, cho nên khi Lục Dương đến Tảng Kinh Các chỉ có thể đi cùng Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng kiên trì muốn dìu Lục Dương đi Tảng Kinh Các, Lục Dương lại kiên trì tự mình đi. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Vân Mộng Mộng thua, đành phải đi theo Lục Dương. Mộng Mộng tỷ, không cần phải cẩn thận như vậy. Lục Dương bất đắc dĩ nhìn Vân Mộng Mộng, chỉ thấy Vân Mộng Mộng làm ra tư thế đỡ hở. Chỉ cần Lục Dương có xu hướng ngã thì nàng lập tức phản ứng. Không được, Thanh Hà tỷ tỷ, Ngao Linh tỷ tỷ bọn họ đều không bảo vệ được ngươi, hiện tại chỉ có ta mới có thể bảo vệ ngươi. Trên đường đi, tất cả đệ tử gặp Lục Dương đều chủ động hỏi thăm, khiến Lục Dương thực sự là có chút ngại ngùng. Mặc dù Vân Mộng Mộng không phải đệ tử của Vấn Đạo Tông, nhưng cả tông môn đều biết quan hệ giữa nàng và Vân Chi, nàng muốn vào Tàng Kinh Các thì cũng không ai ngăn cản. Hai người đến thẳng khu vực luyện hư kỳ. Lục Dương nghiên cứu vài bộ công pháp tiêu biểu của luyện hư, lần đầu tiên có sự hiểu biết toàn diện về cảnh giới này. Mặc dù hắn có thể trực tiếp thỉnh giáo Bất Hủ Tiên Tử và những người khác, nhưng nếu không học hỏi được gì mà cứ trực tiếp thỉnh giáo, không có trải nghiệm sâu sắc, thì việc thỉnh giáo đó cũng rất khó để áp dụng được. Tỷ ra là vậy, luyện hư kỳ nó không có phân chia tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cách phân chia duy nhất là dựa vào mức độ dao động cảnh giới. Mức độ dao động mà càng nhỏ thì chứng tỏ tu vi càng gần viên mãn. Khi cảnh giới gần như không còn dao động, tức là luyện hư kỳ đã đến bước cuối có thể đột phá hợp thể. Mà việc tu luyện luyện hư kỳ là vô cùng khó khăn, hơn 9 phần 10 tu sĩ luyện hư kỳ cuối cùng đều không thể đột phá. Có rất nhiều phương pháp để giảm thiểu dao động cảnh giới, ví dụ như hóa thành phàm nhân, lịch luyện hồng trần, chứng kiến nhân sinh muôn màu, một lần nữa cảm ngộ sự khác biệt tiên phàm, hoặc là làm quan vào trong triều. Như vậy không chỉ có thể chứng kiến nhân sinh, mà còn có thể mượn thân phận của triều đình bảo vệ bản thân, xem như là một phương pháp tương đối an toàn. Nhưng sư phụ ta là Bất Ngữ đạo nhân, không cần phải cân nhắc đến phương pháp này. Còn có một loại là sau khi phạm tội tiến vào đại lao, ở trong đại lao quan sát sự thăng trầm của cuộc đời, cũng có thể bảo vệ bản thân. Nhưng sư phụ ta là Bất Ngữ đạo nhân, không thể đi theo con đường của lão nhân gia. Hơn nữa ta còn là trụ quốc đại thần của Đại Đạo Vương Triều, quyền cao chức trọng, dưới một người mà trên cả vạn người, không thể làm quan viên của đại hạ. Nếu vào đại lao thì làm tổn hại đến thanh danh của Vương Triều. Lục Dương lẩm bẩm, luôn nhắc nhở bản thân về thân phận của mình. Dưới một người, trên cả vạn người ư? Đại Đạo Vương Triều chúng ta có nhiều người như vậy sao? Bất Hủ Tiên Tử khó hiểu, nàng bẻ ngón tay đếm mãi mà chưa thấy vạn người ở đâu. Bản thân nàng, vốn vị trụ quốc đại thần, Tiểu Dương Tử, Tể Tướng, Hạ Đế, Sử Quan Thanh Hà, ba vị đại tướng quân, Lễ Bộ Thượng Thư Vân Mộng Mộng, cùng Bộ Thượng Thư Chu Thiên, còn có Khương Bình An là chưa có chức quan, tổng cộng mới có 10 người. Ngoài ra còn có phương pháp như Tam Sư Tỷ, đến yêu vực lịch luyện, tôi luyện bản thân trong nguy hiểm, gia tăng tốc độ. Lục Dương bị thương, không thể cứ ở mãi trong Tảng Kinh Các để học, chỉ có thể mượn một số công pháp luyện hư kỳ về để từ từ nghiên cứu. Sau khi hắn trở về động phủ chuyên tâm nghiên cứu công pháp luyện hư kỳ, mọi người cũng không dám làm phiền, chỉ nhường phần lớn không gian trong động phủ cho Lục Dương, họ chỉ chiếm một khu vực nhỏ. Mỗi người một chiếc ghế đầu ngồi thành vòng tròn. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc nói, mặc dù các ngươi là bán tiên, chiến lực không tồi, nhưng khả năng phối hợp vẫn chưa đủ, cần phải luyện tập thêm. Vân Mộng Mộng liền giơ tay, tại đường ra, chúng ta luyện tập như thế nào? Câu hỏi rất hay. Tiểu Dương Tử thường nói, thực tiễn sinh ra chân lý, lý thuyết cuối cùng thì cũng phải được áp dụng vào thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng của Vương Triều chúng ta là đánh bại Vân Nha Đầu, vậy thì chúng đã dùng Vân Nha Đầu để luyện tập. Ta bị thương không thể ra tay, chỉ có thể bày binh bố trận để các ngươi có thể chống đỡ được vài phần trước Vân Chi. Lại phải chiến đấu với Tiểu Chi sau. Vân Mộng Mộng tỏ ra hào hứng nhất, chiến đấu với Tiểu Chi là một chuyện rất thú vị. Mọi người hơi ngả người ra sau, không ngờ lại là loại thực chiến này. Bất Hủ Tiên Tử nói nhỏ rồi vẽ vẽ trên mặt đất, sắp xếp cho mọi người phương thức chiến đấu đan xen. Mọi người nghe xong đều cảm thấy chiến thuật của Bất Hủ Tiên Tử thật cao minh. Đều ghi nhớ kỹ chưa? Vậy thì chúng ta đi. Tục ngữ nói là tu hành thì vô giáp tử. Lục Dương đã đắm chìm trong công pháp được nửa canh giờ. Khi hắn tỉnh lại thì mọi người vừa khải hoàn trở về là đại bại. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Tao cảm giác bọn họ bị thương còn nặng hơn cả mình. Nàng chỉ là may mắn thôi. Thua một lần cũng chẳng sao. Mọi người cứ cố gắng lên. nhất định phải ép nàng ra chiêu thứ hai. Bất hủ tiên tử khích lệ mọi người, rõ ràng là có tác dụng. Tuyệt chiêu đã dùng hết, tiêu hao rất nhiều, chả có một trận khổ chiến vẫn không địch lại Vân Chi, nhưng mọi người không hề tỏ ra mệt mỏi, mà ngược lại còn rất hăng hái. Trước khi trở về trong động phủ, họ đã nằm ngủ rất lâu, giờ tỉnh dậy cũng coi như được nghỉ ngơi kha khá. Tuy vết thương của họ nặng hơn Lục Dương, nhưng nhờ có đủ các loại thủ đoạn mà tốc độ hồi phục của họ rất nhanh, chẳng bao lâu đã trở về trạng thái ban đầu. Chớp mắt một cái, Đậu Thiên Đế lại ngự giá thân trình, mọi người hùng dũng lên đường, chỉ để lại Lục Dương lẻ loi một mình trong động phủ. Hắn chớp chớp mắt, không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Hắn vừa uống ngộ đạo trà vừa ăn bánh hoa tươi, chợt phát hiện có gì đó sai sai, vội vàng cầm quyển sách lên, bàn tay run run. Ôi chết, bánh rơi vào sách mất. Khi Lục Dương đang mải mê nghiên cứu công pháp, hắn ngẩng đầu lên lần nữa thì vừa lúc gặp Đại Đậu Vương triều đại bại, Khải Hoàn hồi triều. Thua 15 lần cũng không sao, mọi người cố gắng lên. Nhìn mọi người trước khi xuất chinh còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa cho mình, Lục Dương vừa ăn linh quả vừa trầm ngâm, bỗng nhiên mặt mày méo sạch. Chùa quá, linh quả gì thế này? Lần thứ ba ngẩng đầu, Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục khích lệ. Thua 80 lần cũng chẳng sao, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Mọi người mệt mỏi nghiêng trái ngã phải, rốt cuộc không còn sức chiến đấu, ngay cả Thanh Hà cũng đến mệt đến mức là ngồi bệt cả ra đất. Dù đều là bán tiên, nhưng cũng không chịu nổi tần suất chiến đấu dày đặc như vậy. Tuy nhiên cũng có một chút thu hoạch, chiến thuật phối hợp của bọn họ đang tiến bộ rất nhanh. Vấn đề duy nhất là do đối thủ quá mạnh, khiến cho sự tiến bộ của họ không được thể hiện rõ ràng. Khóe miệng Lục Dương co giật, cuối cùng nhịn không được mà hỏi, tiên tử, mọi người đang làm gì vậy? Trinh phạt cường địch, mở mang bờ cõi, lập công bất thế, lưu danh sử sách, thử thách bản thân, đột phá cực hạn, phong hầu bái tướng, địa vị cao quý. Một trận chiến định ra thiên hạ, để lại giang sơn muôn đời. Mỗi người đều hô vang một loại khẩu hiệu đại diện cho mục tiêu của mình. Vân Mộng Mộng và những người khác khí thế ngút trời, trông không có vẻ gì là mệt mỏi. Lịch sử chinh chiến của Đại Đậu Vương triều là một bản trường ca bi tráng, hơn 80 trận chiến lớn nhỏ, không chỉ có Đậu Đế ngự giá thân chinh, ba vị đại tướng quân đồng thời xuất trận, mà ngay cả sử quan và lễ bộ thượng thư cũng phải xếp lại bút nghiên tham gia vào một cuộc chiến tàn khốc. Đậu Đế thường xót lê dân, dù tình hình chiến sự nguy cấp đến đâu cũng kiên quyết không có tăng thuế, không gia tăng gánh nặng cho dân chúng, quả thực là một vị minh quân. Chúng ta đang chinh phạt Bân Nha Đầu. Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh, ngẩng cao đầu như đang làm một việc vô cùng trọng đại. Cửa động phủ mở ra, đối tượng bị chinh phạt chủ động tìm đến. Đại sư tỷ, Lục Dương giơ hai tay lên thành thật chào hỏi, chứng minh mình trong sạch. Vân Chi liếc nhìn quyển sách trên bàn của Lục Dương, cùng với những ghi chép chi chít trên bàn, hài lòng gật đầu. Tiên tử tiền bối nói là đệ đang biên soạn công pháp, họ không muốn quấy rầy đệ cho nên ra ngoài tìm việc làm. Ta tiện đường ghé qua, xem thử có đúng là vậy không. Cá mắt Lục Dương co giật, các vị tiên tử, tha rằng ở trong động phủ đánh bài chơi mặt trược tiến lên còn hơn. Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Vân Chi khích lệ hai câu rồi định rời đi, nhưng lại bị Lục Dương gọi lại. Đại sư tỷ, nếu muốn củng cố cảnh giới, thì ta nên chọn con đường hồng trần luyện tâm hay là lấy chiến dưỡng chiến? Vân Chi suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra cũng không khác biệt lắm. Lục Dương gật gù ra vẻ đã hiểu ý của đại sư tỷ. Ý tỷ là, đại đạo 3000, con đường nào cũng trở về La Mã. Bất kể ta chọn con đường nào, thì về bản chất đều là minh tâm kiến tính, nghiệm chứng bản tân, phù hợp với công pháp của ta phải không? Không, ý của ta là dựa theo vận khí của đệ. Cho dù là đệ chọn hồng trần luyện tâm, thì cuối cùng cũng sẽ biến thành lấy chiến dưỡng chiến. Đại sư tỷ, người nói vậy làm ta buồn đó. Tuy ta thích chiến đấu, nhưng chưa bao giờ chủ động gây sự. Rõ ràng là đại thế cuốn vào, chiến loạn khắp nơi, ta chỉ là vô tình bị vạ lây thôi. Tiểu Dương Tử, đừng sợ, Đại Đậu Vương triều mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Ngươi cứ việc đi hồng trần luyện tâm, gặp phải chiến đấu thì cứ để chúng ta lo. Bất Hủ Tiên Tử hào sảng nói. Đại Đậu Vương triều có thể đứng vững nhiều năm như vậy, quy mô ngày càng lớn mạnh, còn lập được Thái Tử Lục Dương. Tất cả đều nhờ vào Bất Hủ Tiên Tử, không câu nệ thực lực, chỉ quan trọng quan hệ, đề bạt hiền tài quen biết, coi trọng nghĩa khí giang hồ thân quen. Sau khi đại sư tỷ rời đi, Lục Dương thở dài, không biết là khi nào đại sư tỷ mới đến đón mình, cái thân phận nội ứng này đến bao giờ mới kết thúc đây. Tu hành thì không có thời gian, Lục Dương bế quan trong động phủ miệt mài học tập, những người khác của Đại Đậu Vương triều cũng bế quan trong động phủ của Lục Dương, ngày đêm miệt mài chơi đùa, mỗi người một việc, ngày tháng yên bình trôi qua. Gần được rồi. Lục Dương cầm một xấp giấy lật dở. Những ngày qua, hắn nghiên cứu công pháp, suy ngẫm ý nghĩa, cẩn thận tìm tòi, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, cuối cùng cũng có chút thành quả. Sau đó, phập, cấp giấy hóa thành bụi phấn. Lục Dương ôm mặt, vừa rồi trong khoảnh khắc đột phá lên độ kiếp kỳ, hắn không có kiểm soát được lực đạo, đã vô tình hủy hoại thành quả của mình. May mà đây là do thứ hắn viết ra, rất nhanh có thể viết lại. Đi tìm đại sư tỷ thôi. Lục Dương đã hồi phục được 7-8 phần, đi lại không còn tập tễnh, cũng không cần người dìu đỡ nữa. Nhưng thực ra thì, khi có người dìu đỡ, đặc biệt là các tiểu cô nương xinh đẹp, rất là thơm. Hắn vừa mở cửa động phủ, thì Bất Hủ Tiên Tử và đám người hộ vệ liền lẽo đẽo theo sau. Lục Dương tìm thấy đại sư tỷ trên đỉnh Thiên Môn Phong. Suốt thời gian qua, nàng vẫn luôn ở đó. Đại sư tỷ ngồi trên án thư, tay cầm một quyển kiếm phổ. Tam sư tỷ gảy đàn, gió thổi cỏ lay, cảnh sắc nền thơ, thật sự như tranh vẽ. Thấy Lục Dương đến, Vân Chi vội vàng cất quyển kiếm phổ đi, nhưng vẫn bị Vân Mộng Mộng phát hiện. À, Tiểu Chi, ngươi lại xem kiếm phổ nữa rồi. Ngươi không thể học theo ta được sao? Không học thì đừng có học. Vân Chi quả như không nghe thấy lời của Vân Mộng Mộng, không chấp nhặt với tỷ muội tốt của mình. Viết công pháp xong rồi à? Vâng. Lục Dương cung kính đưa công pháp cho Vân Chi. Vân Chi xem qua một lượt thản nhiên nói, không tệ. So với công pháp ban đầu thì tiểu sư đệ rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Để ta xem, đưa đây. Nghe Tiểu Chi khen nhị đương ra, Vân Mộng Mộng lập tức đòi xem. Ngao Linh, Thanh Hà và những người khác cũng xúm lại, nhìn vào công pháp trên tay Vân Mộng Mộng. Quả thật là không tệ. Thanh Hà rất ngạc nhiên, tuy rằng còn một số chỗ chưa hoàn thiện, nhưng đó là do nàng nhìn bằng nhãn quan hiện tại. Chứ nếu nàng ở lúc luyện hư kỳ, chắc chắn thì không thể nào viết ra công pháp ở trình cao thế này. Thiếu chủ thật lợi hại. Đúng vậy, nhị đương gia của chúng ta sao có thể không lợi hại chứ? Đại sư tỷ, vậy công pháp của đệ à? Lục Dương chờ mong nhìn Vân Chi, chỉ cần sửa lại 4/10. Trước đây đại sư tỷ sửa chữa rất nhiều vấn đề trong công pháp, lần này chỉ cần sửa có 4/10, đối với Lục Dương đây đã là sự tiến bộ vượt bậc. Viết công pháp lâu như vậy, cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, ta sửa cho đệ. Vân Chi nói rồi ra hiệu cho hắn không cần đứng. Nàng lấy ra văn phòng tứ bảo, Lục Dương mải mực đưa bút, học hỏi cách đại sư tỷ sửa chữa công pháp. Hắn chăm chú nhìn, Bất Hủ Thiên Tử cũng ghé đầu lên vai hắn để cùng xem. Nét bút uyển chuyển trên trang giấy, sửa lại từng câu từng chữ, bổ sung thêm nội dung. Lục Dương âm thầm kinh ngạc, quả nhiên là đại sư tỷ, cầm tầm nhìn cao xa hơn mình rất nhiều. Cảm ra, mình còn lâu mới có thể tự biên soạn công pháp. Vân Trì khẽ thổi lên sấp giấy làm khô mực. Được rồi. Tuyệt vời. Công pháp của nhị đương gia cuối cùng đã hoàn thành. Vân Mộng Mộng hò reo, không biết từ đâu móc ra một nắm kẹo chia cho mọi người. Chúc mừng Lục Dương hoàn thành công pháp. Kẹo này được bọc bằng giấy làm từ gạo nếp, không cần bóc vỏ, ăn hết luôn. Lục Dương ăn một viên, vị ngọt xen lẫn chút chua, hình như là hương vị của một loại linh quả nho nào đó. Vân Trì ăn vào thì thấy vị đào. Vân Mộng Mộng trong bí cảnh ngán đào rồi, nhưng nàng vẫn chưa ngán. Được rồi, việc của Tiểu Dương Tử đã xong, chúng ta bắt đầu làm chuyện chính thôi. Bất Hủ Tiên Tử tập hợp mọi người phát động tổng tấn công. Trải qua 80 lần thất bại, họ đã bình tĩnh lại, không còn tùy tiện khai chiến nữa, mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ đã hồi phục hoàn toàn, Vân Chi cũng đã giúp Lục Dương hoàn thành công pháp, không còn giá trụng lợi gì. Giờ không đánh thì còn đợi đến khi nào? Vân Nha Đầu, chắc hẳn ngươi không ngờ chúng ta lại đột nhiên tấn công đâu nhỉ? Chắc chắn là những ngày qua, ngươi luôn đề phòng chúng ta tấn công, nhưng ngươi không thể ngờ rằng những ngày qua chúng ta căn bản không có ý định tấn công, mà chỉ ở trong động phủ của Tiểu Dương Tử chơi đùa. Cái này gọi là rình mồi để bắt chim. Tiên tử là dĩ giật đãi lao. Tuy cũng cảm thấy bất ngờ thay đại sư tỷ, nhưng Lục Dương vẫn không nhịn được mà nhắc nhở. À đúng rồi, là như vậy. Tiểu Dương Tử nói đúng, xông lên. Bất Hủ Tiên Tử ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt ra tay. Ba vị đại tướng quân biến hóa hiện ra nguyên hình. Hắc Long, Hỏa Phượng, Bạch Hổ, uy phong mãnh liệt, răng nanh gần bằng một người, trắng muốt phản chiếu bóng dáng của Vân Chi. Nếu là kẻ gian tà gặp phải thượng cổ tiên thú tụ tập như vậy, chắc chắn sẽ sợ đến vãi cả ra quần. Thanh Hà nâng đóa hoa sen, thôi thúc Trường Sinh Đạo Quả sơ hình làm chậm thời gian. Vân Mộng Mộng thì dùng Bất Hủ Đạo Quả sơ hình gia trì lên quần áo của mọi người, như vậy lúc đánh nhau sẽ không bị trần truồng trong chiến đấu. Nhìn đám người hừng hực khí thế, Vân Trì nhăn chán thở dài, bảo Cam Đường cất đồ đạc đi, kẻo lại bị đập bể. Cam Điềm, sư tỷ, hành động rất thuần thục. Lúc đầu nàng còn thấy kinh ngạc khi mọi người khiêu chiến đại sư tỷ, nhưng giờ thì không còn ngạc nhiên nữa. Sau khi dọn dẹp xong, Cam Điềm tiếp tục gảy đàn, nhưng không còn là khúc nhạc thư giãn, mà là một khúc chiến ca hào hùng. Ưng ưng, mọi người bị khúc nhạc của Cam Điềm kích thích, chiến ý bừng bừng, bày trận vây công Vân Chi. Long Phượng Bạch Hổ biến, đây là chiêu hợp kích của ba vị đại tướng quân, kết thành thế tam tài. Cương Liên Y và Kim Thải Vi hóa thành mặt phẳng hình xăm, bám lên người của Ngao Linh. Trường Sinh Bất Hủ, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà đồng thời ra tay, đào quả sơ hình của hai người vốn cùng nguồn gốc, khi đồng thời xuất thủ có thể tạo ra một vùng không gian gần như là ngưng động thời gian. Đây là thành quả sau 80 trận chiến, có thể vượt qua ranh giới tiên phàm, cho dù là tiên nhân cũng phải dè chừng. Mọi người rất nhanh lần lượt ngã xuống đất, nhìn những chiếc bánh trưng và ngủ say sưa. Vân Chi từng bước tiến về phía Lục Dương, sát khí đằng đằng, xung quanh thi thể la liệt, khiến Lục Dương run lẩy bẩy. Tiểu sư đệ, ngươi nên quay về tu luyện đi. Lục Dương gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc. Bất Hủ tiên tử vẫn chưa phục. Vân nha đầu, đừng đắc ý, nếu không phải ta bị thương chưa lành, không thể ngưng tụ nhục thân, thì nhất định sẽ đấu với người một trận. Hai má của Vân Chi co giật nhưng coi như không nghe thấy gì. Lục Dương vội vàng ra mặt hòa giải mối quan hệ giữa đại sư tỷ và tiên tử. Thánh thượng ngự giá thân trinh, cốt để chấn chỉnh quân tâm, khích lệ sĩ khí là hành động sáng suốt. Nhưng binh khí là vật hung hiểm, chiến tranh là chuyện nguy nan, thắng bại lại là chuyện thường tình của binh gia. Thắng thì đáng khen, mà lui thì cũng không mất đi khí chất anh hùng. Bất Hủ tiên tử nghiêm túc suy nghĩ lời của Lục Dương. Người muốn bảo ta rút lui à? Vâng. Được, vậy thì rút lui thôi. May mà Vân Chi hiểu đạo lý là giặc cùng chớ đuổi, sau khi chiến thắng cũng không đuổi cùng giết tận, cho Lục Dương thời gian rút lui. Lục Dương vội vàng dìu các cô gái về động phủ. Mọi người vẫn đang ngủ say, xem ra là chưa thể tỉnh lại ngay được. Lục Dương bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu công pháp của mình. Vận chuyển công pháp một đại chu thiên, hắn cảm thấy cảnh giới vững chắc hơn. Điều này có nghĩa là dù hắn không làm gì, chỉ cần tu luyện từng bước thì sớm muộn cũng đột phá hợp thể. Nhưng mà tốc độ coi bộ hơi chậm. Bình thường thôi, điều này chứng tỏ là ngươi chưa nắm được tinh túy của luyện hư kỳ. Bất Hủ tiên tử thong thả lượn lờ trong động phủ, chân không đặt chạm đất như một hồn ma vậy. Tinh túy ư? Đúng, ta hỏi ngươi, điểm khác biệt lớn nhất giữa luyện hư kỳ và hợp thể kỳ là gì? Khác biệt là trưởng khống quy tắc à? Đúng, chính là trưởng khống quy tắc, càng nắm vững quy tắc thì cảnh giới càng vững chắc. Là vậy. Nhưng mà làm thế nào để trưởng khống quy tắc đây? Lục Dương thân là đế sư, không ngại học hỏi kẻ dưới, dù sao thì hắn hoàn toàn mù mịt về quy tắc. Ngươi vừa mới đột phá hợp thể kỳ, hãy nhắm mắt lại, thử phóng xuất thần thức, cảm ngộ động phủ của mình. Nhân lúc cảnh giới tạm thời ổn định, Lục Dương phóng xuất thần thức, bao trùm toàn bộ động phủ, mọi ngóc ngách đều rõ mồn một, thậm chí nhìn rõ tư thế ngủ của mọi người, cùng với vụn bánh quy mà họ làm rơi lúc trước. Tiếp theo, hãy tưởng tượng thân thể mình tan biến đi, hòa vào không gian của động phủ. Ý tưởng tượng chính là sở trường của Lục Dương. Hắn tưởng tượng mình là một vũng nước lan ra bốn phương tám hướng, bao phủ mọi ngóc ngách, như thể toàn bộ động phủ nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chỉ cần một ý niệm là có thể thay đổi động phủ. Bên tai vang lên lời chỉ dạy của Bất Hủ tiên tử. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất. Ngôn ngữ có sức mạnh, mỗi lời ngươi nói ra đều mang theo sức mạnh của ngươi. Bây giờ thì hãy thiết lập quy tắc trong không gian này, bất kỳ quy tắc nào cũng được. Thiết lập quy tắc, ở trong động phủ, vụn bánh quy phải vào thùng rác. Quy tắc vừa thiết lập, vụn bánh quy rơi trên mặt đất liền bay lên, chui thẳng vào thùng rác. Đúng rồi, chính là như vậy. Bất Hủ tiên tử không ngờ, Lục Dương lại thành công ngay lần đầu tiên. Lục Dương tiếp tục luyện tập, thiết lập quy tắc, trong động phủ sách vở phải nhảy múa. Những quyển công pháp mượn từ tàng kinh các ở trên bàn đứng dậy, góc sách như hai cái chân nhảy nhót trên bàn một cách kỳ lạ. Lục Dương cảm thấy là mình sắp nắm được bí quyết rồi, hành động thiên tài như vậy dĩ nhiên là càng người nhiều người xem thì càng tốt. Thiết lập quy tắc, Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi tỉnh dậy. Khoan đã, ngươi không thể thiết lập quy tắc cho người có tu vi cao hơn mình. Bất Hủ tiên tử vội vàng can phụt. Ngay khi quy tắc được thiết lập, Lục Dương bỗng cảm thấy không ổn, khí huyết dâng trào phun ra một ngụm máu. Mọi người vừa mở mắt ra đã thấy Lục Dương nằm thẳng cẳng trên mặt đất, máu thì phun ra như đánh tiết canh. Sư huynh, người không sao chứ? Lục Dương khiến mọi người giật mình tỉnh giấc, rõ ràng trước khi ngủ hắn vẫn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên bị thương nặng như thế này, là bị đại sư tỷ đánh sau. Mọi người vội vàng đỡ hắn lên giường, khục, chỉ là chút sự cố ngoài ý muốn. Vừa rồi Lục Dương quá đắc ý là vì đã nắm được quy tắc, giờ phun ra mấy ngụm máu, tỉnh táo lại. Quy tắc của hợp thể kỳ thì làm sao có thể điều khiển 5 vị bán tiên, đây chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Thật đúng là vui quá hóa buồn. May mà quy tắc hắn thiết lập không phải cái loại nghịch thiên, thay đổi nhân quả, mà chỉ là đánh thức mọi người dậy, nếu không thì vết thương còn nặng hơn cả lúc độ lôi kiếp nữa. Tuy rằng đang ho ra máu, nhưng do ảnh hưởng của thất tình đạo quả sơ hình, hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Không được không được, không thể thấy dễ chịu thế này được. Lục Dương vội vàng dừng lại. Hắn lo rằng nếu cứ thấy dễ chịu như vậy, thì hắn sẽ nghiện biện pháp tự ngược mất. Thất tình đạo quả sơ hình này thật đáng sợ, nó có thể âm thầm thay đổi thói quen của mình. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, bất hủ tiên tử lách mình tiến vào không gian tinh thần. Kim Thải Vi chạy ra mở cửa, người đến là Đảo Yêu Diệp. Lục Dương sư huynh, thương thế của ngươi thế nào rồi? Trong thời gian mà Lục Dương dưỡng thương, thì Đào Yêu Diệp có đến thăm vài lần, không phải là lần đầu tiên trông thấy Vân Mộng Mộng và những người khác vây quanh chăm sóc Lục Dương, nhưng lần nào nàng cũng cảm thấy áp lực. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Thấy miệng Lục Dương dính máu, ga giường cũng loang lổ vết máu, Đào Yêu Diệp giật mình, sao thương thế lại nặng thêm thế này? Đào sư muội đừng lo lắng, chỉ là gặp chút trục trặc lúc tu luyện thôi. Lục Dương nói nhẹ nhàng, tu luyện ấy mà, gặp chút vấn đề nhỏ cũng là chuyện bình thường, lần sau cẩn thận một chút là được. Thấy Lục Dương tỏ vẻ là không sao, thì Đào Yêu Diệp cũng không có hỏi han nhiều nữa. Ta đến thăm người thầy Màn Sư Đệ. Mấy hôm trước Màn Sư Đệ muốn tự mình đến thăm người, tiện thể chào tạm biệt. Nhưng mà lúc đó thì sư huynh đang bế quan, cho nên hắn đành nhờ ta nhắn lại với người một tiếng trước khi đi. Mấy hôm trước là lúc mà Lục Dương bế quan để nghiên cứu công pháp trao biển miễn tiếp khách, giờ mới vừa tháo biển bế quan xuống không lâu. Ủa? Màn Sư Đệ có nhiệm vụ gì phải đi xa sao? Lục Dương thắc mắc. Man Cốt định đi lâu đến mức nào mà phải chào tạm biệt? Không phải, hắn đến Đế Thành để tham gia khoa cử. What the fuck? Màn Sư Đệ sắp đột phá rồi. Hắn nghĩ cách tốt nhất để ngộ đạo Hồng Trần là gia nhập vào triều đình làm quan và trở thành một vị quan phụ mẫu. Nếu đột phá đến luyện hư kỳ rồi mới tham gia khoa cử thì ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể tham gia trước khi đột phá. Tuy tông môn có thể tiến cử hắn vào triều đình, nhưng hắn lại muốn dựa vào học thức của chính mình để làm quan. Nghĩ đến trình độ học vấn của Man Cốt còn cao hơn bất hủ tiên tử, Lục Dương lo lắng thay cho hắn. Ngược lại, bất hủ tiên tử rất tin tưởng Man Cốt. Hắn nhất định có thể vượt qua. Hắn là man tộc thượng cổ duy nhất còn sót lại, còn được ta từng chúc phúc nữa. Lục Dương nghe vậy càng thêm lo lắng. Sau khi Đào Yêu Diệp để lại tin nhắn cầu cứu rồi rời đi, bất hủ tiên tử mới xuất hiện từ trong không gian tinh thần. Thật ra thì muốn lĩnh ngộ quy tắc, ở lại vấn đạo tông không phải là lựa chọn tốt nhất. Lục Dương trong lòng khẽ động nghĩ tới một nơi. Ý của người là Phật Quốc sao? Chính xác, lựa chọn tốt nhất chính là Phật Quốc. Lĩnh ngộ quy tắc nói cho cùng là cảm ngộ thiên địa. Ở Phật Quốc có tiên khu, hiệu quả còn tốt hơn cả việc đả thông đến độ kiếp kỳ rồi mới cảm ngộ thiên địa. Có cơ hội đến Phật Quốc thì Lục Dương tự nhiên không có lý do để từ chối, cuối cùng cũng có thể lật làm tiên nhân. Trước khi đi Phật Quốc, hắn còn tốt bụng hỏi xem huynh đệ Mạnh Cảnh Châu có muốn đi cùng không. Mạnh Cảnh Châu nhìn Lục Dương và năm vị bán tiền líu díu phía sau, lại nghĩ đến việc hắn đến Phật Quốc có thể làm tiên nhân, còn mình thì vẫn mang danh Phật tử. Nếu đi Phật Quốc, liệu mình có được yên ổn một ngày nào không? Lục Dương chân thành khuyên nhủ Mạnh Cảnh Châu, nói bóng nói gió đều là vì muốn tốt cho hắn. Lão Mạnh, ngươi nên nắm bắt cơ duyên này nha. Ta đến Phật Quốc sẽ trở thành tiên nhân, ngươi sẽ có một huynh đệ là tiên nhân, ta thực sự rất mừng cho ngươi. Út, Mạnh Cảnh Châu phụ lòng tốt của Lục Kiếm Tiên. Lục Kiếm Tiên cũng không nói thêm, đành cùng bất hủ tiên tử và mọi người lên đường. Về lý thuyết thì tu sĩ luyện hư kỳ nên hạn chế ra ngoài. Từ Vấn Đạo Tông đi Phật Quốc qua mấy ngàn dặm đường. Tuy nhiên, có nhiều bán tiên hộ tống thì chắc không xảy ra chuyện gì. Từ những việc như là Lục Dương thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, cứu một tiểu thư khuê các, kết quả phát hiện đó chỉ là việc quay phim điện ảnh. Hắn vô tình lạc vào ống kính, đạo diễn nghe nói Lục Dương xuất hiện, liền thành khẩn mời hắn làm KOL cho bộ phim mộng ảo này. Thế rồi lại vô tình lạc vào một ngôi làng nhỏ biệt lập, nơi có một nữ quỷ luyện khí đại viên mãn chết oan, giết hại người qua đường, tạo ra ảo cảnh nguyên rủa Lục Dương, nhưng bị Lục Dương dùng một sợi tóc tiêu diệt. Sau khi điều tra, Lục Dương phát hiện kẻ đã giết nữ quỷ kia giờ đã trở thành phò mã, bèn viết một phong thư gửi cho hạ đế mong hắn xử lý. Rồi vì muốn tránh phiền phức, Lục Dương che giấu thân phận đi ăn quán nướng tái lai nhất thứ, phát hiện ra vấn đề, cửa hàng lớn lấn át cửa hàng nhỏ, nguyên liệu không tươi. Nhân viên cửa hàng còn lớn tiếng khiêu khích Lục Dương. Bố mày thách mày làm gì được bố? Lục Dương liền dùng lệnh bài liên hệ với Cửu U giáo, yêu cầu họ vừa mở rộng quy mô nhưng phải đảm bảo chất lượng, đồng thời giao nhân viên kia cho Cửu U giáo xử lý. Giáo chủ Cửu U giáo nghe tin vội vàng chạy đến cung kính tiếp đãi Lục thiếu giáo chủ, dọa tên nhân viên kia hồn phi phách lạc. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ mới mò được đến Phật quốc. Ta đã bảo là đại sư tỷ nhìn người rất chuẩn, lịch luyện hồng trần hiệu quả tốt như vậy, sao có thể xảy ra chuyện lấy chiến dưỡng chiến chứ? Lục Dương cảm thấy dọc đường đi rất là bình an, không cần Vân Mộng Mộng và mọi người bảo vệ cũng được. Đến Phật quốc, Lục Dương ngưng tụ tiên khu, dựa vào tiên thức của bất hủ tiên tử. Chính thức trở thành tiên nhân. Cảm giác này quả nhiên vẫn luôn thoải mái, Lục Dương không khỏi cảm thán. Phật quốc quả là vùng đất bảo địa của hắn, ở lại Vấn Đạo Tông thì làm gì có những ngày tháng tốt đẹp như vậy. Đây chính là tiên khu của Lục Sư Huynh sau. Mọi người đều cảm thán, ngoài trừ bất hủ tiên tử và Thanh Hà, thì những người còn lại mới chỉ nghe nói hắn có thể ngưng tụ tiên khu, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay được trông thấy, quả thực là rất thần kỳ. Đế Thành trong trường thi. Hôm nay là ngày thi khoa cử 5 năm một lần, nhân tài khắp cả thiên hạ hội tụ về đây, thể hiện tài năng ở trên giấy. Khoa cử vừa mới bắt đầu đã có một thí sinh gặp sự cố, đầu đầy mồ hôi giơ tay xin ra ngoài. Giám khảo chậm rãi bước tới. Thí sinh này, người có việc gì? Giám khảo liếc nhìn bảng tên của hắn, Man Cốt. Ta có chút việc, có thể tạm thời rời khỏi một lát không? Giám khảo nhíu mày quát lớn, nhìn Man Cốt với ánh mắt không vui. Không được, kỳ thi kéo dài 3 ngày. Trong thời gian này không có thí sinh nào được phép rời khỏi trường thi. Khoa cử vừa mới bắt đầu đã muốn ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi xem được đề rồi, muốn ra ngoài để tiết lộ cho đồng bọn giải đề? Chuyện này là đã từng xảy ra trong một vài lần khoa cử. Man Cốt toát mồ hôi hột, nhưng mà ta nhịn không được nữa rồi. Ăn uống ngủ nghỉ đều phải ở đây, không được phép rời đi. Là cảnh giới của ta không nhịn được. Sắc mặt giám khảo đại biến, không còn giữ được vẻ ung dung nữa. Trong số các thí sinh này có không ít người là tu sĩ. Để ngăn chặn tu sĩ gian lận, trường thi được bố trí tuyệt linh trận pháp, khiến mọi thủ đoạn của tu sĩ đều vô dụng. Nhưng mà trận pháp nào có thể ngăn được thiên kiếp giáng lâm? Người... đi đi. Muộn rồi. Man Cốt lúc này túa mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn trời. Trong chốc lát phong vân biến sắc, sấm sét đì đùng. Thiên kiếp lúc này thực sự là đã khóa chặt Man Cốt. Các thí sinh nhanh chóng rời khỏi trường thi. Giám khảo quát lên. Nếu như Man Cốt không thể đi được thì phải cho thí sinh khác rời đi. Đây cũng không phải chuyện đùa, nếu thiên kiếp thực sự giáng xuống thì ở đây chẳng còn mấy mạng sống sót. Các thí sinh nào đã từng chứng kiến cảnh tượng này, đây chính là thiên kiếp tấn thăng luyện hư của hóa thần. Ngay cả việc thành trì này có tu sĩ hóa thần kỳ hay không còn chưa chắc, chứ đừng nói là chứng kiến thiên kiếp. Các thí sinh chen lấn tranh nhau chạy khỏi trường thi, chỉ còn một mình Man Cốt trơ trọi. Hắn nhìn thiên lôi cuồn cuộn mà mặt mày tái mét. Nguy rồi, thì độ kiếp, người chung quanh càng đông thì uy lực của thiên kiếp càng lớn. Vừa rồi thiên kiếp không chỉ khóa chặt mình, mà có thêm mấy vạn thí sinh, khiến uy lực của lôi kiếp tăng vọt, vượt xa khả năng chịu đựng của hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.